Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 306, cha mẹ vợ vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Đô trung tâm cao ốc Ma Đô đỉnh, đối ngoại ngắm cảnh tiêu thụ giá vé ở hiện trường mua là 180 nguyên, nếu như thông qua mạng lưới mua thấp nhất cũng phải 148 nguyên một tấm vé vào cửa, giá cả là Minh Châu Tháp trung niên tài xế cười đáp lại nói, nếu như chỉ là đặt bao hết một canh giờ chỉ cần 1 vạn đồng tiền. Lý Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng 1 vạn đồng tiền không rẻ, nhưng ở Lý Tịch Nhan trong phạm vi chịu đựng, nàng trước liền tiếp nhận rồi An Lương biếu tặng cao xa hàng hiệu, vì lẽ đó 1 vạn đồng tiền đặt bao hết chi phí ở Lý Tịch Nhan tiếp thu trong phạm vi. Cũng còn tốt không tính đặc biệt quý, Lý Tịch Nhan đáp lại. Trung niên tài xế trầm ổn lái xe, làm Hoàng Đình ngày nghỉ khách sạn lễ tân xe tài xế, hắn nhưng là chuyên nghiệp lão diễn viên, các loại hí đường ổn định phát huy, lấy sau cùng đến khen thưởng tiền bao. Lưu Linh ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn An Lương, vừa bất đắc dĩ liếc mắt một cái Lý Tịch Nhan, cái này ngốc con gái. Dĩ nhiên tin tưởng 1 vạn đồng đặt bao hết chuyện ma quỷ. Tuy rằng Lưu Linh cũng không biết Ma Đô trung tâm cao ốc Ma Đô đỉnh ngắm cảnh tính cần bao nhiêu tiền đặt bao hết chi phí, nhưng Lưu Linh tốt xấu công tác hơn 10 năm, nàng càng biết thưởng thức một ít. Dù sao 1 vạn đồng bóp tiền chàng sự tình cùng ngày nghỉ lễ du lịch chật ních là trước sau mâu thuẫn. Tình huống, nếu như thật sự tiện nghi như vậy, còn có thể lưu lại. Chờ An Lương đặt bao hết, 1 vạn đồng mà thôi. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, 1 vạn đồng tiền cũng không rẻ, nhưng tương tự đối với rất nhiều người tới nói, 1 vạn đồng tiền thật sự không tính là gì. Dù cho một người không trả nổi 1 vạn đồng tiền, hiện tại đều là 9102 năm thời đại mới, Internet tư tưởng suy tính một chút huy động vốn từ cộng đồng hiểu rõ. Nếu như 1 vạn đồng tiền là có thể đặt bao hết cái kia 1 vạn đồng bóp tiền chàng sau khi phân bán đi ra ngoài cũng có thể kiếm tiền chứ. Chỉ cần bán cho 100 người, liền có thể kiếm lời 5.000 khối. Ma Đô đỉnh ngắm cảnh tính không cách nào chứa đựng 100 người. Quả thực là đùa giỡn, vì lẽ đó 1 vạn đồng bóp tiền chàng cái gì tuyệt đối chính là đại dao động, Lý Tịch Nhan không đoán ra được Lưu Linh là trong nháy mắt liền phán đoán ra được tiết tấu. Lý Tịch Nhan tiếp tục nói. Nếu là 22 điểm sau khi đặt bao hết chúng ta bây giờ đi đâu bên trong đây? An Lương suy nghĩ một chút mới đáp lại nói. Chúng ta đi Ma Đô Quốc Kim Trung Tâm đi. Ma Đô cũng có Quốc Kim Trung Tâm, nó ở Ma Đô Trung Tâm cao ốc bên cạnh nguyên bản Nam Bắc đôi tháp tiêu chí kiến trúc thành Ma Đô Trung Tâm cao ốc làm nền. Lý Tịch Nhan nghi ngờ nói. Ngươi lại muốn mua đồ vật sao? Người ở Ma Đô, không mang hành lý tìm hiểu một chút. An Lương cố ý mò mẫm. Lý Tịch Nhan nguýt một cái An Lương. Trung niên tài xế yên lặng thay đổi con đường, An Lương tay phải thiếp ở trước người cho trung niên tài xế giơ ngón tay cái lên, biểu thị rất hài lòng trung niên tài xế mới vừa cơ trí. Không đủ nửa giờ trung niên tài xế đem An Lương 3 người đưa đến Quốc Kim Trung Tâm. An tiên sinh ta trước tiên cho ngươi liên hệ Ma Đô Trung Tâm cao ốc ngắm cảnh tính đặt bao hết sự tình, nếu như ngươi cần dùng xe, bất cứ lúc nào liên hệ ta. Được, An Lương đáp lại, An Lương cùng Lý Tịch Nhan còn có Lưu Linh 3 người đi ở Quốc Kim Trung Tâm Tây Khu, An Lương dò hỏi. Tịch Nhan, ngươi muốn uống cà phê đây, vẫn là ăn kem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quốc Kim Trung Tâm Tây Khu có Tinh Ba Ba cùng Hazen. Đà An Lương chuẩn bị đến 1 ly băng vanilla tê cà phê. Lý Tịch Nhan quay đầu nhìn về phía Lưu Linh, mẹ, ngươi muốn ăn kem, vẫn là uống cà phê. Lưu Linh suy nghĩ một chút mới đáp lại nói. Cà phê đi, ta muốn Morgan Tinh băng nhạc, Lý Tịch Nhan tán thành. Ta cũng cà phê đi, bột trà xanh latte, thay đổi khử nhựa nãy, thay đổi bên trong độ hồng bồi hạt cà phê. Được rồi, An Lương vừa đi, một bên dùng điện thoại di động đặt hàng. Trước tiên trên điện thoại di động đặt hàng, chờ một lát đi tới Tinh Ba Ba là có thể trực tiếp lấy đồ uống, không cần hiện trường xếp hàng điểm đơn, cũng không cần lãng phí thời gian chờ đợi. Làm 3 người đi tới Tinh Ba Ba thời điểm, An Lương trên điện thoại di động điểm đơn đã hoàn thành, hắn đem 3 ly cà phê với tay cầm, 3 người tìm một cái vị trí bên cửa sổ, sau khi ngồi xuống, Lưu Linh chủ động mở ra cha mẹ vợ hình thức. Đúng rồi, An Lương bạn học nhà ngươi ở Thịnh Khánh nơi nào? An Lương không có ẩn giấu, hắn nói ra tiểu khu tên, bổ sung nói rằng. Nhà chúng ta cùng A-di nhà chỉ có 3 cây. Lưu Linh tiếp tục dò hỏi, An Lương bạn học cha mẹ làm công việc gì? Không thẹn là cha mẹ vợ, những vấn đề này quả nhiên phi thường cha mẹ vợ, ta mụ mụ là kế toán sự vụ sở, bình thường công tác không quá bận, chủ yếu là phụ trách gia đình phương diện sự vụ. An Lương đáp lại có kỹ xảo, Trước tiên điểm ra kế toán sự vụ sở cho thấy nàng mụ mụ là tinh anh công tác người, sau đó lại điểm ra công tác không quá bận, càng nhiều phụ trách gia đình phương diện sự vụ, điều này giải thích An Lương mụ mụ lo chuyện nhà, để lộ ra rất dễ thân cận ý tại ngôn ngoại. Cha ta chính mình gây dựng sự nghiệp, mở một nhà tiểu công ty xây cất. An Lương nói tiếp Minh, tiểu công ty xây cất cái gì không tật xấu chứ? Dù sao An Thịnh công ty xây cất tổng quy mô cũng không có đạt đến một cái mục tiêu nhỏ trình độ, ở cùng Văn Đạt tập đoàn hợp tác sau khi quy mô mới mở rộng đến 50 triệu trình độ. Chẳng lẽ không là tiểu công ty xây cất ba, cách chương.